khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 299, hôm nay cửu rượu thành, rất là quạnh quẽ. Góc truyện audio.com. Chấm, đa tạ lão bản, Trần Mặc trịnh trọng cảm ơn. Lạc Xuyên khẽ gật đầu, xem như đáp lại, Trần Mặc cũng không thèm để ý, đem lông đuôi thu nhập không gian giới chỉ. Tiếp tục cùng Trần Y Y tiêu diệt cái kia nửa cái thất thải lưu ly kê. Ban đêm thời gian, có chút dài rằng giặc, thượng cổ di tích mở ra. Không chỉ có hấp dẫn đại lượng tu luyện giả đến tận đây. Những cái kia đã mở ra linh trí yêu thú, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua loại cơ duyên này. Vô số yêu thú hướng về ngũ hành sơn vực hội tụ. Tiến lên trên đường. Trong không khí bỗng nhiên xuất hiện hương khí, khiến cái này yêu thú nhất thời đỏ trong mắt. Bọn họ có thể cảm giác được, phát ra mùi hương đồ vật đối bọn nó có trợ giúp rất lớn. Cho nên, vô số yêu thú thoáng sửa đổi một chút chính mình tiến lên phương hướng. Hướng về hương khí truyền đến địa vực xuất phát lấy. Buổi tối rất không bình tĩnh. Tối thiểu Trần Mặc cùng Trần Y Y hai người là cho là như vậy. Không ngừng có yêu thú tiếng gào thét từ xa mà đến gần vang lên. Nhưng là tại cách bọn họ khoảng cách nhất định về sau. Khí tức đều sẽ không hiểu biến mất. Quảng cáo, rất quỷ dị. Nếu là có thể nhìn đến, thì sẽ phát hiện một màn quỷ dị. Chỉ cần vượt qua một cái nào đó giới hạn, yêu thú trong chớp mắt liền hóa thành cho bụi. Đều không ngoại lệ, là một cái vấn đạo cảnh giới cường đại yêu thú cũng quỷ dị bỏ mình về sau. Một chúng yêu thú sao động tinh thần rốt cục lắng lại. Bọn họ đã rõ ràng nhận biết đến. Phía trước địa vực, căn bản không phải bọn họ có thể đặt chân. Vốn là, Trần Mặc cùng Trần Y Y hai người còn có chút bận tâm. Buổi tối sẽ có hay không có yêu thú nào đột kích. Thượng cổ di tích đã mở ra, chỉ sợ sẽ có vô số yêu thú hướng về nơi này đánh tới chớp nhoáng đi. Có thể tiếp nhận lại để cho hai người rất nghi hoặc. Yêu thú gào thét ngược lại là có, bất quá thanh âm vừa mới cách gần một chút, liền sẽ không hiểu biến mất. Qua một đoạn thời gian, liền giống lên một tiếng cũng bị mất. Hai người nhìn một chút nhắm mắt dưỡng thần Lạc Xuyên, nghĩ nghĩ. Vẫn là đem nghi hoặc ép xuống. Nhưng là trong lòng đã có suy đoán. Vấn đề này, 89 phần 10 là lão bản làm. Cũng không biết lão bản thực lực là cảnh giới gì. Cùng sư phụ người nào lợi hại. Sáng sớm, trong rừng cây có thật mỏng vũ khí. Ánh nắng sáng sớm vẩy xuống. Giống như tiên cảnh, một đạo như có như không bóng người từ xa mà đến gần mà đến. Chính là Lạc Xuyên, hắn đã cùng Trần Mặc cùng Trần Y Y hai người phân biệt. Tuy nhiên song phương mục tiêu cùng là thượng cổ di tích. Nhưng là Lạc Xuyên có thể không có cái gì cùng bọn hắn đồng hành ý nghĩ. Dù sao Lạc Xuyên mục tiêu, thế nhưng là tận khả năng bán hàng hóa a, đương nhiên. Nói lúc khác, hai người lại đem khởi nguyên thương thành bên trong đồ vật mua một lần. Lạc Xuyên đã nói cho hai người, khởi nguyên thương thành mở tại thiên tinh đế quốc cửu diệu thành bên trong. Trần Mặc cùng Trần Y Y đã ở trong lòng suy đoán. Sư phụ nói tới cơ duyên, đến cùng là xuất hiện thượng cổ di tích, vẫn là gặp phải Lạc Xuyên cái này khởi nguyên thương thành lão bản. Quảng cáo, cửu diệu thành, bởi vì thượng cổ di tích đã mở ra duyên cớ. Trong thành rất nhiều thế lực đã ào ào rời đi. Bọn họ muốn đuổi hướng chỗ đó. Trong lúc nhất thời, cửu diệu thành ngược lại là lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Hôm nay cửu diệu thành, ngược lại là rất quạnh quẽ đó a, bộ ly ca đánh giá đường đi. Như thế bình luận, bên cạnh bộ thì ý khẽ vuốt cằm. Những người tu luyện này đều là vì thượng cổ di tích mà đến. Bây giờ di tích đã xuất hiện, tự nhiên là không tiếp tục tại cửu diệu thành ở lại tất yếu. Bộ ly ca cười cười. Không sai, bất quá những thứ này đều cùng ta không có quan hệ gì. Chỉ cần có lão bản trong tiệm trò chơi chơi là được. Bộ Ly Ca cảm giác giấc mộng của mình cũng là như thế, giản dị tự nhiên. Rất nhanh, hai người tới Khởi Nguyên Thương Thành trong hẻm nhỏ. Khó gặp, tại Khởi Nguyên Thương Thành ngoài tiệm. Thế mà đã có không ít người đang đợi lấy. Chính là Ngụy Khinh Trúc cùng Chu Hổ hai chi lính đánh thuê tiểu đội. Cộng thêm một cái bắt mắt đầu chọc. Trương Vũ, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.